mà mấy thứ này đều là những thứ mà địa tinh chúng ta không sở hữu. Nếu đổi lại thành An Nhã tiểu thư, một cường giả, chỉ cần học tập đơn giản một chút là có thể dễ dàng nắm giữ. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể bằng vào hệ thống này thao túng tất cả các mục tiêu mà ma đạo pháo cần tiến hành công kích. Diệp Âm Trúc ngây dại, Tử cũng ngây dại, đối với bọn họ mà nói, cái này tất cả đều là những khoa kỹ siêu việt vượt quá khả năng có thể đạt tới của nhân loại. Nếu thật sự có thể chế tạo vật như vậy, vậy Bố Luân Nạp Sơn Mạch chẳng phải là sẽ trở thành một con nhím khổng lồ sao? Dưới tình huống có ma đạo pháo, cho dù là Thất Long Thành có đến tấn công thì cũng có thể có đủ năng lực để chống cự. Cái đồ vật này đối với kiến thiết cầm thành của chúng ta mà nói thật là hữu dụng. Cổ Lỗ trưởng lão, ta bây giờ quan trọng nhất muốn biết chính là kiến tạo toàn phương vị ma đạo pháo như vậy cần có những tài liệu gì? Về phần toàn phương vị dám chắc khống chế hệ thống có thể sau này hãy nói. Chúng ta phải làm từng bước một. Diệp Âm Trúc là người đã trải qua sóng gió, nên biết được tác dụng của ma đạo pháo, lập tức đem vấn đề mấu chốt xử lý. Cổ Lỗ đóng khống chế hệ thống lại, lấy trang bị đặc thù phát ra ma pháp lực trong tay trái ra. Rất khó khăn, nếu không phải nói là phi thường khó khăn, chúng ta đã sớm chế tạo một số để thủ hộ nhà của chúng ta. Tài liệu chủ yếu của ma đạo pháo chính là kim tinh cương, tốt nhất là hỗn hợp cương mẫu tinh cương, càng cứng rắn càng tốt. Một khẩu ma đạo pháo phải cần 1 tấn tinh cương. Nếu đem thuần tinh cương chế tạo ma đạo pháo thì nhiều nhất chỉ có thể phát huy được năng lực như ma đạo sĩ ma pháp mà thôi. Với độ cứng tăng lên, tự nhiên uy lực của ma đạo pháo cũng tăng lên. Đây cũng là loại vật liệu quan trọng nhất để chế tạo ma đạo pháo. Ma đạo pháo chủ yếu do 3 bộ phận cấu tạo thành: cơ tọa, bệ đặt pháo, pháo quản, nòng pháo, cùng với cơ giới linh kiện là bộ phận đầu tiên, càng cứng càng tốt. Bộ phận thứ hai là ma pháp trận bên trong thân pháo. Chúng ta trải qua nhiều năm nghiên cứu, đã xác định một vài loại ma pháp trận thích hợp, có thể sản sinh hiệu quả bất đồng, tỉ như ma pháp tăng phúc, ma pháp tán xạ đẳng. Như các ngươi cũng đã biết, muốn khắc họa ma pháp trận trên kim trúc, phải dùng đặc thù tài liệu. Cho nên, mỗi một pho ma đạo pháo cũng đều phải mất 1 cân bí ngân làm hạch tâm xử lý ma pháp trận khắc họa nguyên liệu. Lúc này mới là giai đoạn khó khăn nhất. Cuối cùng còn phải có ít nhất 1 viên tinh hạch chứa đựng ma pháp lực của thất cấp ma thú. Thông kiêu y sự điều động của pháp trận tùy thời có thể phóng ra. Không phải nói rằng tinh hạch của ma thú cấp thấp không dùng được, mà tinh hạch của ma thú cấp thấp dung lượng thật sự quá nhỏ. Mà tinh hạch của trí tuệ ma thú có thể hấp thụ ma pháp nguyên tố bên ngoài, thông qua ma pháp sư đưa năng lượng vào, ít nhất có thể liên tục phóng ra 10 lần ma pháp. Ở cấp bậc ma đạo sĩ, đương nhiên, tinh hạch cấp bậc càng cao thì hiệu quả càng tốt. Chế tạo ma đạo pháo mấu chốt nằm ở tại cấu tạo thân mình cơ giới linh kiện cùng với bí ngân trên có khắc họa ma pháp trận tinh xảo cùng với khỏa ma tinh hạch thượng hạng làm hạch tâm. Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút nói, ma đạo pháo này công nghệ chế tạo có phải là phi thường khó khăn hay không? Cổ Lỗ vuốt cằm nói, đương nhiên khó khăn. Mỗi một khẩu ma đạo pháo, linh kiện nhiều hơn 600 cái. Mỗi một cái bộ phận nhỏ cũng đều quyết định đến năng lực của ma đạo pháo. Loại chế tạo tinh tế này, theo ta được biết chỉ có ải nhân là có thể hoàn thành. Chúng ta địa tinh thật không có khả năng giết ma thù. Đầu tiên không thể nào có được hạch tâm của ma đạo pháo. Hơn nữa bí ngân thật quá đáng giá. 1 cân bí ngân tuyệt đối thị thiên văn sổ tồn tại. Cho nên chúng ta tới bây giờ mặc dù lý luận hoàn hảo uy lực của ma đạo pháo, nhưng lại không có chế tạo được khẩu nào. Diệp Âm Trúc nhìn về phía An Nhã. An Nhã tỷ tỷ, ngươi biết chú tạo đại sư của ải nhân tộc không? An Nhã vuốt cằm nói, chúng ta tinh linh tộc cùng ải nhân tộc nhiều đời giao hảo, đương ông nhiên có biết. Chỉ là ải nhân cá tính hết sức quái dị, nếu ngươi muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, chỉ cần mời hắn uống rượu, hơn nữa không nên lừa gạt bọn họ bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, nếu ngươi muốn nhờ bọn họ chế tạo đồ vật, vậy thì có phần khó khăn. Ải nhân cũng có quy củ, không phải cực phẩm không chế tạo, mà bọn họ đối với nguyên liệu cực kỳ quý trọng. Cho nên, cầu bọn họ làm việc cũng không dễ dàng. Đầu tiên phải dùng đủ nguyên liệu chân quý mới đả động được bọn họ. Bí ngân mà vừa rồi cổ lỗ trưởng lão vừa nói, đại bộ phận sản lượng do ải nhân khống chế. Nhưng theo ta được biết, ải nhân tộc một năm sản lượng cũng chỉ hơn 10 cân mà thôi. Đó cơ hồ là tất cả cuộc sống của bọn họ. Muốn mua bí ngân từ tay bọn họ, chỉ sợ phải tán ra bại sản. Vừa nói, trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Toàn phương vị ma đạo pháo tuy tốt, nhưng không có nguyên liệu thích hợp cũng là vô dụng mà thôi. Diệp Âm Trúc ánh mắt sáng rực lên, quay đầu nhìn về phía Tử. Tử cũng đang nhìn về phía Âm Trúc. Hai người ơi đều nở nụ cười. Diệp Âm Trúc nói, được rồi, cổ lỗ trưởng lão, cuộc bái phỏng hôm nay đến đây thôi. Đối với khảo nghiệm của ngài, chúng ta lựa chọn ma đạo pháo. Chờ chúng ta chuẩn bị tốt tất cả nguyên liệu xong, sẽ thỉnh tộc nhân của ngài chỉ đạo kiến tạo. Như thế nào? Cổ lỗ gật đầu nói, hay lắm, ta đợi tin tốt của các ngươi. Kỳ thật, bản thân hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới là sẽ có ai chế tạo ra được ma đạo pháo, dù sao tài liệu cũng quá chân quý. Chỉ cần bọn Diệp Âm Trúc có thể có đủ nguyên liệu để chế tạo một khẩu ma đạo pháo, sau đó mời ải nhân đại sư, cũng có thể coi như là đã làm xong ma đạo pháo. Sau khi rời khỏi địa tinh bộ lạc, An Nhã có chút giận nói, Âm Trúc, ngươi như thế nào lại đáp ứng hắn đây? Cổ lỗ lão hồ ly này, cho dù ngươi không đáp ứng khảo nghiệm của hắn, ta cũng có thể tám phần nắm chắc bắt buộc hắn cùng chúng ta toàn diện hợp tác. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, nhưng nếu hợp tác như vậy thì địa tinh bộ lạc cũng là không cam lòng hợp tác. Trong quá trình hợp tác sẽ dễ xảy ra chuyện. Yêu cầu bọn họ đưa ra cũng không quá khó. An Nhã tỷ tỷ, từ đây đến lúc ta khai học còn có một đoạn thời gian. Nếu tỷ biết được ải nhân đại sư ở cách nơi này không xa, chúng ta không bằng đi đến đó một chuyến, mời hắn hỗ trợ. An Nhã sửng sốt nói, ngươi thật sự muốn mời ải nhân đến hỗ trợ chế tạo sao? Âm Trúc, ngươi không nên xúc động. Một cân bí ngân giá trị thật sự rất cao. Nếu đem hết tiền trong tay ra dùng, sợ rằng không được 2 tháng, nhu yếu phẩm cần thiết cho bình dân bá tánh trong cầm thành của chúng ta đều gặp vấn đề. Diệp Âm Trúc nhìn An Nhã một cách nghiêm túc nói, An Nhã tỷ tỷ, ta hỏi ngươi một vấn đề. An Nhã nghi hoặc nói, có vấn đề gì? Ngươi hỏi đi. Diệp Âm Trúc cười hắc hắc nói, đem cương mẫu đích tinh cương cùng kim cương tinh so sánh, cái nào tốt hơn? An Nhã một chút tức giận nói, nói nhả, ai cũng đều biết kim cương tinh là kim trúc cứng rắn nhất trên đại lục, nhưng giá trị của nó so với bí ngân cũng không kém bao nhiêu. Diệp Âm Trúc không tán thành cũng không phản đối, tiếp tục hỏi, vậy ma ngân so sánh với bí ngân cái nào tốt hơn đây? An Nhã cau mày nói, Âm Trúc, ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Ma ngân đồ vật này ta cũng chỉ là mơi nghe nói qua, bí ngân thì ta đã chính mắt thấy qua. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, theo như tỷ tỷ nói, nếu ta đem theo 2 loại đồ vật này đi tìm ải nhân đại sư, hắn có thể giúp chúng ta chế tạo hay không? An Nhã rốt cuộc phản ứng lại, giật mình nhìn chừng chừng Diệp Âm Trúc, ngươi nói ngươi có biện pháp tìm được 2 loại cực phẩm nguyên liệu này. Diệp Âm Trúc gật đầu, nếu không ta như thế nào lại đáp ứng cổ lỗ trưởng lão. Tỷ tỷ đã vì cầm thành mà cố gắng nhiều, không thể để tỷ tỷ ra thêm tiền nữa. Sau này nguyên liệu của cầm thành sẽ do ta nghĩ biện pháp. Nhìn vẻ mặt ưu nhã đầy tự tin của Diệp Âm Trúc, An Nhã không khỏi có chút ngốc trệ. Nàng phát hiện vị đệ đệ của mình đã trở nên thần bí hơn nhiều, cũng thành thục hơn. Cho dù cùng với khí thể bức người của Tử Tinh Bỉ Mông ở cùng một chỗ, khí tức của Tử cũng không cách nào đem khí tức của hắn đè xuống được. Một lần nữa trở lại cầm thành, Diệp Âm Trúc trước tiên ở chỗ An Nhã thiết lập ma pháp trận. Trải qua nửa ngày, lúc ngày sắc trời đã tối sầm xuống. Sau một ngày làm việc, mọi người trong cầm thành bắt đầu ăn cơm tối. Mặc dù mỗi ngày công tác rất khổ cực, nhưng bọn họ thu hoạch so với săn bắn nhiều hơn. Ăn cơm tối xong, Diệp Âm Trúc tụ tập mọi người lại, đồng thời cũng đem 11 lam tinh linh thiếu nữ môn từ sinh mệnh chữ tồn bảo thạch thả ra. Rốt cuộc cũng tới Cẩm Thành, ta có một số việc quan trọng muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Vì kiến thiết Cẩm Thành, ta phải ở lại chỗ này một thời gian. Nếu các ngươi không muốn, ta có thể thông qua ma pháp trận đưa các ngươi trở về học viện. Vừa nói xong, ánh mắt hắn hướng về Hải Dương, Tô Lạp, Thường Hạo cùng Mã Lương bốn người. Mã Lương lắc đầu nói, ta không trở về. Ta là một triệu hồi ma pháp sư. Ta nghĩ ta triệu hồi Mã Kỳ Nặc Thiết Long ở nơi này trợ giúp công nhân là lựa chọn không sai. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, công tác có thể lập tức sẽ đình chỉ. Ta cùng An Nhã tỷ tỷ thương lượng qua, quyết định đem thanh niên ở nơi này huấn luyện thành một đội kỵ binh, để làm thủ vệ cho Cẩm Thành. Về phần kiến thiết Cẩm Thành, nhất thời không nóng vội. Thành tường mặc dù trọng yếu, nhưng không có đủ lực lượng, thành tường căn bản không cách nào ngăn cản sự công kích của địch nhân. Trải qua một ngày cùng hội kiến với Cổ Lỗ trưởng lão, Diệp Âm Trúc trong lòng đối với kiến thiết Cẩm Thành đã có sự hiểu rõ nhất định. Mã Lương sửng sốt một chút, Âm Trúc, ngươi muốn thành lập quân đội sao? Diệp Âm Trúc gật đầu nói, đúng vậy, cần phải có quân đội bảo vệ Cẩm Thành. An Nhã tỷ tỷ cùng tộc nhân của nàng dù sao nhân số cũng quá ít. Sau này Cẩm Thành chúng ta nếu muốn phát triển phồn vinh, toàn là phải nhờ vào số lượng lớn nhân loại. Mã Lương nói, vậy cũng không quan hệ, ta trở về cũng không có việc gì, Thường Hạo cũng vậy, để chúng ta ở lại đi. Cho dù không có giúp đỡ ngươi cái gì, ở chỗ này tu luyện cũng giống nhau. Mọi người nếu cùng nhau ra đi, cùng nhau trở về thì tốt lắm. Hải Dương gật đầu nói, ta cũng có ý này. Những đờ y ếu ngươi dạy ta còn có rất nhiều chỗ còn chưa hiểu. Nơi này hoàn cảnh đẹp hơn, lưu lại tu luyện là một lựa chọn đúng đắn. Diệp Âm Trúc ánh mắt chuyển hướng sang Tô Lạp. Tô Lạp, vậy còn ngươi? Tô Lạp lạnh nhạt cười nói, ngươi ở nơi nào, ta sẽ ở nơi đó. Bọn họ trở về không có việc gì làm, ta cũng vậy. Diệp Âm Trúc mỉm cười, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia ấm áp. Ánh mắt tái chuyển, nhìn về phía Lam Tinh Linh thiếu nữ môn Yên La cô nương. Vậy các ngươi cũng chỉ có thể trước tiên lưu lại đây. Tại trong Cẩm Thành, bây giờ sự vụ chủ yếu là do An Nhã tỷ tỷ giúp ta quản lý. Nàng là Nguyệt Tinh Linh, nếu các ngươi nguyện ý ở lại, nàng có thể an bài cuộc sống sau này của các ngươi. Không đợi Diệp Âm Trúc nói xong, Yên La đã kiên định lắc đầu, không chủ nhân. Ta cùng với các tỷ muội đã thương lượng qua, chúng ta cũng đều quyết định đi theo ngài. Chỉ có tiếng đàn của ngài mới có thể làm tâm tình của chúng ta yên ổn xuống. Chủ nhân, xin ngài đừng có bỏ rơi chúng ta. Nói xong, nàng liền mang theo 10 thiếu nữ Lam Tinh Linh hướng Diệp Âm Trúc quỳ xuống. Diệp Âm Trúc lại càng hoảng sợ, lập tức phóng ta một đạo nhu hòa đấu khí nâng các nàng đứng dậy. Đừng như vậy, nếu các ngươi nguyện ý lưu lại, trước hết lưu lại đi. Chỉ là ta mấy tháng sau sẽ quay về học viện học tập, khi đó các ngươi làm sao bây giờ? Yên La nói, không quan hệ, chỉ cần được đi theo bên người chủ nhân, cho dù phải sống ở sanh mạng thủ hộ cũng không thành vấn đề. Diệp Âm Trúc nhíu mày nói, như thế làm sao mà được? Đối với các ngươi mà nói thì thật là không công bằng. Yên La lắc đầu buồn bã nói, từ lúc gia viên của chúng tôi bị hủy, Lam Tinh Linh nhất tộc thất lạc, chúng tôi chưa từng gặp qua công bình gì. Có chủ nhân ngài như vậy đối với chúng tôi mà nói đã là quá đủ rồi. Diệp Âm Trúc có chút buồn rầu nói, nhưng mà các ngươi cũng không có thể như vậy vĩnh viễn đi theo ta. An Nhã tỷ tỷ ở chỗ này muốn trọng kiến tinh linh tộc mới là nhà của các ngươi. Ở cùng một chỗ với các tộc nhân của các người không phải tốt hơn hay sao? Yên La âm thanh lạnh lùng nói, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc đã không cách nào có được tín nhiệm của chúng tôi. Ngài cùng Hải Dương tiểu thư mới là người mà chúng tôi tín nhiệm. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Hải Dương, nàng rốt cuộc đã không hề xưng hô Hải Dương là chủ mẫu, dù sao nghe qua cũng có một chút quái dị. Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ, 11 nữ tử đều xinh đẹp như thế, đem các nàng theo bên người sau này nên an bài như thế nào đây? Trong lúc hắn đang bối rối, trong nhóm Lam Tinh Linh đột nhiên xuất hiện một người, nói, Cầm Đế đại nhân, thỉnh ngài để cho chúng ta theo ngài học tập âm nhạc đi. Diệp Âm Trúc sửng sốt, các ngươi muốn làm thần âm sư? Hắn từ trong mắt 11 lam tinh linh thiếu nữ trước mắt thấy được một tia hy vọng mãnh liệt. Yên La cũng không có ngăn cản tỉ muội của chính mình. Thiếu nữ lam tinh linh nó có dung mạo cũng gần bằng Yên La. Cầm Đế đại nhân, từ ngày đó nghe ngài diễn tấu cầm khúc xong, chúng tôi si mê âm nhạc của ngài thật sâu. Nguyên lai trên thế giới lại có cái đẹp như thế. Chúng tôi lam tinh linh đối với ngoại giới sự vật có cảm giác cực kỳ nhạy cảm, đối với âm nhạc cũng thế. Có lẽ chúng tôi không giúp được ngài cái gì, nhưng chúng tôi là thật lòng thích nghe âm nhạc do ngài diễn tấu. Van cầu ngài đáp ứng chúng tôi đi. Vừa nói xong, nàng quỳ xuống trên mặt đất thật nhanh, ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không có phản ứng kịp. Đừng như vậy, Diệp Âm Trúc tiến lên một bước, đỡ lam tinh linh thiếu nữ nọ đứng dậy. Ngươi tên là gì? Lam tinh linh thiếu nữ cúi đầu, nói Cẩm Đế đại nhân, ta gọi là Tuân. Diệp Âm Trúc ánh mắt quét về phía lam tinh linh thiếu nữ. Đây là ý kiến thống nhất của mọi người phải không? Yên La cùng với những lam tinh linh khác đồng thời gật đầu. Đúng vậy, Cẩm Đế đại nhân. Diệp Âm Trúc nói, nhưng các ngươi phải hiểu được, muốn học tập âm nhạc thì phải có thể chịu được tẻ nhà. Phải tốn hao vô số tâm lực cùng cố gắng mới có thể chính thức dung nhập âm nhạc vào bên trong. Không có ngoài 10 năm luyện tập, căn bản không có khả năng học được cái gì. Các ngươi có thể kiên trì không? Chúng tôi có thể kiên trì. 11 lam tinh linh thiếu nữ cơ hồ đồng thanh nói. Nhìn ánh mắt kiên định của các nàng, Diệp Âm Trúc chậm rãi gật đầu nói. Tốt, nếu các ngươi là thật tâm thích âm nhạc, ta đây có thể dạy các ngươi. Nhưng mà, ta chuyên dùng là cầm, các ngươi mỗi người khả năng không giống nhau, cho nên ta không cách nào dạy tất cả mọi người các ngươi. Như vậy đi, đợi mọi chuyện ở Cầm Thành kết thúc, khi năm học mới bắt đầu, các ngươi theo ta cùng đi Mễ Lan. Một bên Hải Dương kinh ngạc nói, Âm Trúc, ý của ngươi là? Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, ta nghĩ nếu các nàng có thiên phú thì sẽ không bị Mễ Lan Ma Võ Học Viện từ chối. Phải vậy không? Để cho các nàng gia nhập chương học của chúng ta, so với ta Cầm Đế đại nhân không phải tốt hơn sao? Hải Dương, trong khoảng thời gian này phiền ngươi, ta cũng không có biết các nàng có thích hợp học tập âm nhạc hay không. Xin mời ngươi dạy cho các nàng ấy một ít kiến thức cơ bản của thần âm sư đi. Cũng làm cho các nàng có thể lựa chọn nhạc khí thích hợp nhất cho bản thân. Về phần đi học, ta sẽ cùng Nina nãi nãi nói chuyện. Với quan hệ của hắn cùng với Nina nãi nãi, tin tưởng Nina sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn. Hải Dương mỉm cười nói, hảo, xem ra ta có chuyện cần phải làm. Chỉ là, các nàng chưa có cơ sở của thần âm sư, có phải là hơi chậm một chút không? Không muộn. Âm thanh của An Nhã từ bên ngoài truyền vào, thay đổi nhất kiện quần dài màu trắng từ bên ngoài đi đến. Đối với Thường Hạo, Mã Lương cùng Hải Dương thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy An Nhã. Chỉ là trong nháy mắt, nhất thời bị khí chất cao sang của nàng chấn nhiếp. Hải Dương hoàn hảo một chút, Mã Lương cùng Thường Hạo cũng giật mình nói không ra lời, thậm chí quên cả lễ nghi nhìn An Nhã một cách chằm chằm. An Nhã tỉ tỉ, ngươi đến rồi. Diệp Âm Trúc mỉm cười nghênh đón An Nhã. An Nhã ánh mắt đặt lên người Yên La cùng tộc nhân, có chút thương cảm nói. Lam tinh linh, không nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy lam tinh linh tộc nhân. Chuyện diệt tộc của các ngươi, ta có nghe những tộc nhân từ phương xa tới nhắc qua. Xin lỗi, là nguyệt tinh linh nhất tộc bảo vệ sự an toàn của các ngươi không tốt. Vừa nói xong, nàng cũng hướng 11 lam tinh linh thiếu nữ cúi người. Lam tinh linh thiếu nữ cũng không có mở miệng, chỉ là yên lặng đứng ở chỗ này, thần sắc cũng có vẻ rất lãnh đạm. An Nhã một lần nữa đứng thẳng thân thể, than nhẹ Âm Trúc. Lam tinh linh nhất tộc cao quý cùng chúng ta nguyệt tinh linh giống nhau, đều là tinh linh tộc xuất hiện tồn tại sớm nhất. Lam tinh linh mặc dầu không có năng lực chiến đấu, nhưng mà bọn họ đối với cảm giác sự vật vô cùng nhạy cảm. Tại thời kỳ viễn cổ, Lam tinh linh là thiên tài ma pháp sư trong tinh linh tộc chúng ta. Chỉ là bởi vì sau này đại lục tự nhiên bị va chạm rất mạnh phá hư, thuyền thừa ma pháp tinh thần chủng loại của Lam Tinh Linh bị thất lạc, cho nên mới không có truyền xuống chính thức thuộc về tự nhiên ma pháp của tự nhiên tộc chúng ta. Lam Tinh Linh có danh xưng là tự nhiên vũ giả, ta nghĩ bằng vào cảm giác nhạy cảm của các nàng đối với ngoại giới, nhất định có thể giảm nhiệm chức nghiệp thần âm sư. Mặc dù các nàng chưa bao giờ tu luyện qua, nhưng từ nhỏ các nàng sinh trưởng tại tinh linh xâm lâm, với sự thân cận với tự nhiên, trong cơ thể đã sớm ngưng tụ tự nhiên nguyên tố, một khi tu luyện ma pháp, tất nhiên là rất có ích, đây là điều mà các tinh linh khác không thể so sánh được. Chỉ là Lam Tinh Linh thật sự yêu hòa bình, cũng qua thích sự vậy tốt đẹp, trong ý thức của bọn họ, ma pháp là vũ khí dùng để giết chóc, căn bản khinh thường không học tập. Xem ra, lúc này đây Lam Tinh Linh sợ rằng phải phá lệ. Diệp Âm Trúc nói, nếu An Nhã tỷ tỷ cũng nói như vậy, thì hẳn là không có vấn đề gì. Yên La, các ngươi thật sự không muốn lưu lại, ở lại trong tinh linh thế giới sắp được trọng kiến sao? Yên La lắc đầu nói, chúng ta nguyện ý đi theo chủ nhân. Nàng tựa hồ căn bản là không thấy sự hiện diện của An Nhã, ngay cả liếc nhìn An Nhã cũng không có. Thương cảm buồn bã làm cho An Nhã có chút không cách nào tiếp nhận không khí nơi này, miễn cưỡng cười nói, Âm Trúc, ta đi, các ngươi đừng xa trở về, trước tiên nghỉ ngơi 2 ngày, ngày mốt chúng ta đi bái phỏng ải nhân đại sư. Nói xong, nàng hướng phía Lam Tinh Linh thiếu nữ thi lễ, rồi mới đi ra ngoài. Bởi vì Lam Tinh Linh đối với An Nhã lạnh lùng, không khí trong phòng cũng có chút đọng lại. Hải Dương quan tâm nhất chính là cảm giác của Diệp Âm Trúc, tiến đến kéo tay Yên La nói, nếu các ngươi thích âm nhạc, chúng ta bây giờ không bằng bắt đầu đi, theo ta đi đến nơi này đi. Cảm ơn ngài, Hải Dương tiểu thư, Yên La cảm kích nói. Mặc dù Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương muốn giúp đỡ, các nàng từ lúc đầu trong thống khổ tỉnh táo lại, nhưng mà, thanh tỉnh qua đi, Lam Tinh Tinh thiếu nữ lại càng cảm thấy phiền não hơn nữa. Lúc này các nàng đã không hề giống lúc đầu ở trong tinh linh xâm lâm yêu chuộng hòa bình, là Lam Tinh Linh theo đuổi hoàn mỹ. Thế giới loài người ác độc đã khiến các nàng hiểu được có lực lượng bảo vệ chính mình mới là vũ khí tốt nhất, mà bây giờ có thể làm cho các nàng hoàn toàn tín nhiệm, cũng có thể trợ giúp cho các nàng khôi phục lại chỉ có thể là Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương 2 người mà thôi. Hải Dương mang 11 Lam Tinh Linh thiếu nữ đi, trong phòng nhất thời trống trải không ít. Thường Hạo nói một cách thẳng thừng, các thiếu nữ này quả thật quá lạnh lùng a. Thật đáng tiếc là các nàng lại đẹp như vậy. Tô Lạp lạnh lùng nói, nếu các ngươi cũng trải qua những sự việc như các nàng ấy, sợ rằng các ngươi còn không bằng các nàng ấy bây giờ. Diệp Âm Trúc nói, nếu mọi người đều quyết định lưu lại, vậy các ngươi ở tại Cầm Thành tu luyện. Nơi này là lãnh địa của ta, cũng là nhà trong tương lai của ta. Vì kiến thiết Cầm Thành, ta sợ rằng phải bận trong một đoạn thời gian nữa. Tử nói, Âm Trúc, mấy ngày nay chúng ta đem tộc nhân của ta tới đây đi. Lần trước ở trong Lôi Thần Chi Truy Pháo Đài xảy ra chuyện đã khiến cho cổ đế hoài nghi, đem bọn họ đến đây mới an toàn nhất. Ngươi cùng An Nhã chỉ cần hảo hảo đem một ngọn núi bên ngoài cho chúng ta như vậy là đủ rồi. Chỉ cần không cho nhân loại trong Cầm Thành biết đến sự tồn tại của chúng ta như vậy sẽ không gây ra khủng hoảng. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, vậy trước khi đi tìm ải nhân đại sư, chúng ta hãy đưa tộc nhân của ngươi đến đây đi. Có bọn họ, phòng ngự của Bố Luân Nạp Sơn Mạch càng thêm chắc chắn. Chính là có hơn 80 bỉ mông cử thú a. Còn có 3 băng cực ma viên, với thực lực cường đại như vậy, đủ để so sánh với chiến đấu lực của một quân đoàn. Một cái long kỵ binh đại đội cũng bị tất là đối thủ của bọn hắn. Lực chiến đấu vô địch của Bỉ Mông không phải chỉ là có danh xưng mà thôi. Mọi người cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Hồng Linh, chúng ta đi ra ngoài.